Tổ huấn, chương 178, hương lặt bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 178, hương lặt bữa tối. Mộng Khê đợi nhân vừa xong hải đường viên, ngoài cửa lớn tiểu nha đầu nhất thấy các nàng xoay người hướng trong vườn chạy tới đứng lại, không mắt thấy tiểu chân, không gặp nhị gia, nhị nãi nãi đi lại còn không đi tới hành lễ, chạy cái gì chạy, vội vàng đầu thai đâu. Chi Thu vừa thấy kia tiểu nha hoàn biểu cảm, liền biết có việc kia có thể nhường nàng như ý, bận ra tiếng kêu trụ, mắng lên. Kia tiểu nha hoàn vừa nghe này mặt hồ, nào dám còn chạy, bận đứng lại thân mình, chậm đằng đằng đi rồi trở về, phịch một tiếng quỳ xuống đất nói. Nô tỳ gặp nhị gia, nhị nãi nãi đến, trong lòng cao hứng, nghĩ trở về truyền lời, nhường Thúy Di nương xuất ra nghênh đón, không nghĩ mạo phạm nhị gia, nhị nãi nãi, nô tỳ cầu nhị gia, nhị nãi nãi tha thứ. Di nương bệnh thế nào có thể nhường nàng xuất ra nghênh đón, không quy củ nha đầu, cũng không biết Thúy Di nương trong ngày thường đều là thế nào dạy dỗ, lần này tha ngươi, về sau chú ý, đứng lên đi. Mộng Khê nhìn thoáng qua mặt trầm như nước nhị gia, xung thượng tiểu nha hoàn nói. Kia nha hoàn bận ứng thanh, bò lên thân đến, lập ở một bên, đãi bốn người vào viện môn, cũng theo ở phía sau đi đến tiến vào. Tứ người tới cửa phòng, Hồng Châu vừa định tiến lên thay nhị gia, nhị nãi nãi mở cửa phòng nha một tiếng theo bên trong bị đẩy ra, Ngũ Nhi đi ra, vừa thấy bên ngoài đứng bốn người, theo bản năng muốn đóng cửa, xoay người trở về, Chi Thu cầm trụ môn túm mở ra, Ngũ Nhi tránh cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vận tùng thủ, đỡ khung cửa đứng lại, ngây ngốc xem các nàng. Thấy nhị gia, nhị nãi nãi không thấy lễ, trốn cái gì trốn. Hồng Châu bất mãn răn dậy một câu. Ngũ Nhi gặp Chi Thu vẻ mặt khí thế hung hung bộ dáng, cảm thấy thất kinh, bận quỳ gối cửa chống đỡ mọi người, dắt cổ họng nói. Nhị gia ăn, nhị nãi nãi ăn, nhị gia, nhị nãi nãi đến, nô thì cái này trở về Di nương xuất ra tiếp ngài. Mộng Khê nhíu nhíu đầu mày, thế nào từ trước không phát hiện Ngũ Nhi giọng cao như vậy? Nhị gia mặt trầm xuống, một câu cũng chưa nói, vòng qua Ngũ Nhi thân mình, đi đến tiến vào, hắn là ngựa quen đường cũ, thẳng đến Thúy Di nương phòng ngủ, Mộng Khê lần đầu tiên đi lại, có chút không rõ, nhưng thấy nhị gia thẳng đến đông ốc cũng theo đi đến tiến vào. Mấy người tiến ốc chỉ thấy màn vừa bị buông, Tứ Nhi vẻ mặt sợ hãi đứng ở kia nhìn đầy cửa mà vào bốn người, tựa hồ toàn bộ thân mình đều đang run run, nhưng lại đã quên tiến lên cấp nhị gia nhị nãi nãi thi lễ, mấy người gặp Tứ Nhi như thế thất lễ, cảm thấy thất kinh, đồng loạt hướng trong giường nhìn lại, chỉ thấy phấn hồng sắc xa chướng lý, loáng thoáng bán ngồi một người, vẫn không nhúc nhích tưởng là Thúy Di nương, cũng không có gì sao. Tứ Nhi vì sao như vậy khác thường? Mộng Khê không hiểu tưởng. Sớm gặp Chi Thu đi ra phía trước, một phen nhấc lên xa chướng, chỉ nghe Chi Thu. Nha, hét lên một tiếng, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, xoay người lưng qua mặt đi, Hồng Ngọc cũng nha một tiếng, quay đầu đi, không dám lại nhìn hướng giường nổi. Vừa mới Chi Thu thân mình vừa vặn chặn nhị gia cùng nhị nãi nãi tầm mắt, Mộng Khê không thấy được trong giường tình hình, nghe được Chi Thu tiếng kêu, cảm thấy thất kinh, Thúy Di nương làm cái gì, có thể đem nhà nàng tiểu hạt tiêu giường như Chi Thu kinh thành như vậy, đãi Chi Thu triển khai thân mình, Mộng Khê cũng tốt kỳ về phía trong giường nhìn lại. Dựa vào, thực cầu huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Thúy Di nương chính ỉ ở trên giường, trên người mặc nhất kiện hồng nhạt mông lung trong suốt lụa mỏng, một vòng màu trắng nếp nhăn thấu xa linh hoạt dán hợp ở thượng vây, đáp rừng ở gợi cảm vai thượng, vô hạn ôn nhu mê người, ngoài ra nhưng lại không một vật tuyết trắng vai cùng đùi cùng lộ ở bên ngoài, hai cái màu đỏ nụ hoa như ẩn như hiện. Dù là Mộng Khê cũng không dám lại hướng nàng hạ thân vọng, Thúy Di nương lại vẻ mặt sợ hãi, hai cái bàn tay hướng trong giường chộp tới, muốn bắt trụ cái gì đến che giấu, khả trên giường trừ bỏ dưới thân kia phấn hồng sắc ra giường bên ngoài, cũng giống nàng trên người giống nhau, trống không một vật bắt nửa ngày, cái gì cũng không cầm lấy, xem nhị gia cùng nhị nãi nãi, hướng chó sủ giống nhau lộ ra vẻ mặt cầu xin. Không hổ là Mộng Khê kiếp trước TV tuyển Mỹ đại tái, chỉ mặc tam điểm đều gặp qua, chỉ sừng sốt trong chốc lát liền tỉnh táo lại, một cỗ mùi thơm bay vào trong mũi, mùi độc đáo mà nồng liệt cẩn thận phân biệt dưới, nhưng lại mơ hồ có xạ hương thành phần, xạ hương. Vật ấy tuy rằng có thể khiến người hưng phấn kích phát tình dục nhưng đồng dạng có thể khiến người vô sinh, này Thúy Di nương, quả thực điên rồi, vì câu dẫn nhị gia thật sự là không chỗ nào không cần cập thế nhưng Ninh cũng không nên đứa nhỏ. Tại đây trăm sự hiếu vì trước vô hậu vi đại cổ đại, tại đây thiếp chỉ là nam nhân sinh dục công cụ niên đại, cận điểm này, liền có thể chế nàng vào chỗ chết. Chi Thu ở phía sau nhẹ nhàng mà túm túm nhị nãi nãi quần áo, Mộng Khê nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng hướng cửa nôn nô miệng, lại chia triển nhị ra y Chi Thu ý tứ, lúc này các nàng vẫn là đi ra ngoài, đêm này hương diễm một màn lưu cho nhị ra, cho hắn đi đến thu thập tàn cục hảo. Chi Thu nhắc tới chỉ ra, Mộng Khê tài nhớ tới nhị gia còn tại bên người, thân mình cương một chút, mặt cũng hơi hơi có chút nóng lên. thầm nghĩ, này nhị gia trời xanh tính thích kỳ hương, tại đây nồng liệt xạ hương cùng yêu thiếp như thế hương diễm kích thích hạ, nên phun máu mũi thôi. Nhất niệm đến tận đây, nhưng lại không dám nhìn hướng nhị gia, sợ nhìn đến mất mặt xấu hổ trường hợp. Nhấc chân hướng ra phía ngoài truyền một bước, chuẩn bị cùng Hồng Châu Chi Thu trước đi ra ngoài, khóe mắt thoáng nhìn Thúy Di nương hai mắt chính ngập nước nhìn chăm chú vào nhị gia, tâm thần rung động, mãnh nhớ tới phía trước nhị gia nhưng lại oán trách nàng không đi tới, chậm trễ cấp Thúy Di nương chữa bệnh, vừa rồi lửa giận lại thăng lên, tưởng là hắn chính hận không thể các nàng ba người sớm đi rời đi đi. Nghĩ ngang, thầm nghĩ. Nhị gia, là ngươi sợ lầm yêu thiếp bệnh, buộc ta đến, này trách không được ta, hiện tại muốn cùng yêu thiếp loan phượng điên đảo ta cứ không cho ngươi đạt được. Mộng Khê trong lòng tức giận ngập trời, trên mặt gợn sóng không sợ hãi, đảo mắt nhìn về phía Tứ Nhi, chỉ thấy nàng tượng gỗ bàn lập ở nơi đó, xung nàng nói. Còn không cấp nhị gia xem tọa thượng trà. Nói xong, cũng không xem nhị gia, nhưng lại thẳng đi đến án biên ghế dựa bên cạnh đứng lại, Chi Thu bước lên phía trước dùng khăn xoa xoa ghế dựa, phù nàng ngồi xuống, đứng ở nhị nãi nãi phía sau, nhìn không chớp mắt, lúc này nàng cũng thật sự không dám hướng thế nào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Châu gặp nhị nãi nãi như thế, trong lòng thầm than, vị này nhị nãi nãi, là một khắc không được sống yên ổn, mắt thấy này vừa muốn gây sóng gió chính là lần này cũng không đồng dĩ vãng, này Thúy Di Nương là nhị gia đầu quả tim, mới làm vài ngày thông phòng, liền cất nhắc vì Di Nương, ở thấy nàng giờ phút này một bộ vừa thấy đã thương bộ dáng, nhị gia tưởng là đều đau đến trong thịt, nhị nãi nãi còn không thừa dịp lúc này làm thuận nước song thuyền, nhị gia không hận tử nàng mới là lạ, này không phải hướng tử lý làm sao. Nhị nãi nãi như vậy làm đi xuống, sợ là cách hạ đường ngày không xa. Hồng Châu nghĩ vậy, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng nhị nãi nãi, ánh mắt hướng cửa phiêu đi, kia ý tứ lại hết sức minh bạch, giờ phút này, vẫn là đi ra ngoài hảo. Gặp nhị nãi nãi không nói chuyện, chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái, Hồng Châu ám thầm thở dài, chủ tử chuyện không có các nàng nô tài nói chuyện phân, kiên trì tiến lên đem nhị nãi nãi bên cạnh ghế dựa dùng khăn xoa xoa, thỉnh nhị ra tọa. Thúy Di Nương gặp nhị nãi nãi như thế kia còn lo lắng cùng nhị gia mặt mày đưa tình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhị nãi nãi. Nhị gia vốn cũng không tin Thúy Di Nương bị bệnh, sợ chính là cái lấy cớ, nhưng Di Nương bị bệnh, hắn liền không thể nghe chi nhận chi, hắn kiên trì mang Mộng Khê đi lại, liền vốn định đề điểm Thúy Di Nương một tiếng, này hậu viện có chủ mẫu, có bệnh hẳn là cấp chủ mẫu truyền lời, miễn cho nàng về sau ba ngày hai đầu trang bệnh. Khả hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn Thúy Di Nương hội lớn mật đến vì hắn chuẩn bị như chút hương diễm nóng lặt bữa tối, tuy là kinh nghiệm nhân sự, nhưng ở kiều thê trước mặt vẫn là cảm thấy hai nhĩ nóng lên, ý tứ của hắn, vẫn là tới trước đại sảnh đi chờ, nhường Thúy Di Nương ăn mặc đến đại sảnh nói chuyện cũng miễn cho đại gia xấu hổ. Vừa muốn xoay người, lại nghe đến Mộng Khê gọi người xem tọa, bất giác hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chuyện này quá quen thuộc, không có gì ngạc nhiên, nhìn đến Khê Nhi lúc này biểu cảm, không khỏi nhường hắn nhớ tới bọn họ đại hôn khi có một lần nàng vào nhà gặp được hắn cùng Hồng Ngọc ở trên giường, cũng là như thế này lạnh nhạt đi vào chuẩn bị ngồi ở kia xem, bất giác trong lòng khóc thét. Thiên, hắn thú cái gì nàng dâu chuyên thích như vậy ép buộc nhân. Gặp Mộng Khê đã ngồi, hắn cũng không tốt xoay người đi ra ngoài cuốn Mộng Khê mặt mũi. Lại thấy Hồng Châu đã chuẩn bị ghế dựa đành phải ngồi xuống, rõ ràng không phải chuyện của hắn, khả hắn lúc này ngồi ở chỗ kia, nhưng lại chột dạ không dám nhìn hướng Mộng Suối, run lẩy bẩy tay áo, lại đầu khô khan ngồi ở kia. Thẳng đến lúc này Tứ Nhi mới hồi phục tinh thần lại, bận kêu còn tại cửa ngây người Ngũ Nhi cấp nhị ra, nhị nãi nãi bị trà tự mình theo trong ngăn tủ xuất ra một cái bạc thảm cấp Thúy Di Nương cái ở trên người, có thế này xoay người quỳ trên mặt đất cấp nhị ra nhị nãi nãi dập đầu. Trong phòng yên lặng xuống dưới, sở hữu ánh mắt đều nhìn nhị nãi nãi, chỉ thấy nàng đang ở kia cẩn thận đoan tường nàng kia 10 cái ngón tay nhỏ đầu, khả năng ngày hôm qua Chi Thu chưa cho nàng tu bổ hảo, nàng ngay tại kia đoan tường đến đoan tường đi, huyên liên Chi Thu trong lòng đều có chút phát ra mao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Nhi bưng một cái ngân bàn đi đến, mặt trên phóng hai cái chén trà cùng một cái ấm trà, nhẹ nhàng mà đặt ở án thượng, sau đó cẩn thận đem ấm trà, chén trà bưng xuất ra, đặt ở nhị gia, nhị nãi nãi trước mặt nhẹ giọng nói. Nhị gia, nhị nãi nãi thỉnh dùng trà. Mộng Khê mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, Ngũ Nhi nhất run run, kém một chút đem chén trà ngã trên mặt đất. Phóng hảo chén trà, Ngũ Nhi đem khay cầm lấy, đi tới cửa đưa cho bên ngoài nha hoàn, có thế này khép lại môn, quay người lại kề bên Tứ Nhi quỳ xuống. Mộng Khê nâng chung trà lên, thổi thổi, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, Tứ Nhi, Ngũ Nhi lúc này đã mồ hôi lạnh chảy ròng, càng miễn bàn Thúy Di Nương, có thế này buông trong tay cái cốc mở miệng nói. Tuy rằng đã nhập hạ, thời tiết mỗi một ngày nóng lên, nhưng địa hạ tổng còn có hàn khí thượng phản. Túy Di Nương ăn mặc như vậy mát mẻ, khó trách hội cảm lạnh sinh bệnh. Tứ nhi Túy Di Nương bị bệnh, có thể có kêu đại phu. Mọi người có thế này nhớ tới Túy Di Nương sinh bệnh này chà, người sáng suốt vừa thấy liền biết, không phải bị bệnh, nhị nãi nãi đây là ý định tìm chà. Hồi nhị nãi nãi, nô tỳ không có kêu đại phu. Lớn mật nô tài Túy Di Nương bị bệnh, đều kêu nhị gia, còn không truyền đại phu, chẳng lẽ nhị gia hội chẩn bệnh chưa từng, chậm trễ Di Nương bệnh, ngươi có mấy cái đầu chịu trách nhiệm. Nô tỳ biết sai rồi, cầu nhị nãi nãi tha nô tỳ. Còn không mau đi truyền đại phu. Nghe xong lời này, Tứ Nhi Ngũ Nhi sợ tới mức một cái vẻ dập đầu cầu xin tha thứ, nào dám thực đi tìm đại phu, dọa người ở nhà quăng thì tốt rồi, sao hảo sẽ tìm cái ngoại nhân đến xem. Cách chương.